đây là đang đùa giỡn mình sao? Lúc này, có hào quang màu vàng bắn nhanh, khi dừng lại ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, đã biến thành một người trung niên. Vũ Hoàng. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt Nam Dương Liễu có chút kích động. Lúc này, Vũ Hoàng lại chưa nhìn hắn, mà là yên lặng nhìn chăm chú vào Thẩm Trường Thanh, thả hắn rời đi, Nam Dương thị tộc ta nợ ngươi một cái tình cảm, ngày sau có yêu cầu gì, Nam Dương thị tộc ta cũng nhất định tận lực thỏa mãn. Tình cảm Nam Dương thị tộc, trên mặt Thẩm Trường Thanh mang theo ý cười như có như không. Thấy vậy, vẻ mặt Vũ Hoàng bình tĩnh, không có chút tức giận, thiên phú thực lực của ngươi quả thực không tệ, ngày sau có hy vọng trở thành thần vương đứng đầu, thậm chí cường giả cấp thần chủ, nhưng ở trước khi trưởng thành lên, không thay đổi được sự thực ngươi là kẻ yếu. Cho dù ngươi có thể giết Nam Dương Liễu, cũng không thể sống sót rời khỏi, hôm nay các thị tộc đang khai chiến với Tử Vân thị tộc, thần vương Tử Vân thị tộc ngươi, đã không ngăn cản được bao lâu. Tha cho hắn, Nam Dương thị tộc ta không tham dự chiến tranh lần này, hơn nữa nợ ngươi một cái nhân tình, ngày sau ngươi có nhu cầu Nam Dương thị tộc ta đều có thể thỏa mãn, không biết ngươi nghĩ như thế nào. Không thể không nói, vì hoàng giả Nam Dương thị tộc này cho điều kiện, quả thực là phi thường mê người, buông tha Nam Dương Liễu, thì có thể bớt một thế lực đối địch, lại có thể khiến đối phương nợ mình một cái nhân tình. Nếu Thẩm Trường Thanh thật là tu sĩ Tử Vân thị tộc mà nói không chừng đã đáp ứng. Nhưng đáng tiếc, hắn không phải tu sĩ Tử Vân thị tộc. Cho nên, khi Vũ Hoàng dứt lời, Thẩm Trường Thanh chỉ hơi trầm mặt một chút, liền đột ngột đánh ra một quyền, Nam Dương Liễu còn chưa kịp phản ứng, cái đầu cực lớn đã trực tiếp nổ tung ra. Thi thể không đầu khẽ run rẩy, sau đó liền không còn động tĩnh, nhân tình của Nam Dương thị tộc, ta không thừa nhận nổi. Hắn chậm rãi thu hồi nắm tay, vẻ mặt bình tĩnh. Bổn Hoàng nhớ ngươi rồi đó. Vũ Hoàng chưa nổi giận, chỉ là sắc mặt trở nên hờ hững, hắn nhìn Thẩm Trường Thanh một cái thật sâu, sau đó thân thể liền hóa thành hào quang màu vàng tiêu tán. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không ngăn trở cái gì. Bởi vì đến không phải Vũ Hoàng thật sự, chỉ là một thần đạo niệm hóa thân của đối phương mà thôi, không có tác dụng gì lớn. Về phần Nam Dương Liễu mà nói, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ để đối phương còn sống. Đó là nguyên điểm. Hơn nữa lại có thể dựng lên thêm cho Tử Vân thị tộc một thế lực đối địch, cớ sao mà không làm. Chuyện ban đầu đáp ứng đối phương, Thẩm Trường Thanh càng cười nhạt. Đáp ứng không giết ngươi là Tử Vân Thánh. Đáng tiếc, ta tên Thẩm Trường Thanh. Trong lòng hắn âm thầm nói một câu, sau đó liền nhìn về phía phương hướng khác, giờ phút này, các tu sĩ thị tộc còn sót lại kia, đều như là bị tồn tại gì đáng sợ nhìn chăm chú, cuống quyết chạy ra xung quanh. Nam Dương Liễu cũng bị đối phương không nói hai lời chém giết rồi, cho dù hoàng giả Nam Dương thị tộc ra mặt cũng chưa thể vãn hồi lại chút nào. Bọn họ nếu tiếp tục lưu lại, cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng, các tu sĩ muốn đi, Thẩm Trường Thanh lại không tính để đối phương rời khỏi, chỉ thấy hắn bước ra một bước, tay phải nắm đấm đánh ra, sức mạnh to lớn mênh mông bùng nổ, trong khoảnh khắc đã mang thân thể của mười mấy tên thần cảnh đánh nổ, sau đó, động tác lại không dừng. Tiếp tục hướng về thần cảnh còn lại khởi xướng công kích. Tàn sát. Tàn sát không có bất cứ đường sống nào phản kháng. Ở trong mắt Tử Vân Phương, có thể nhìn thấy chính là một đám thần cảnh thị tộc bị chém giết, độ khó như vậy, dễ dàng như nghiền chết một con kiến. Hắn gian nan nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn Thẩm Trường Thanh, giống như nhìn tồn tại xa lạ đáng sợ nào đó. Đợi tới lúc một thần cảnh cuối cùng ngã xuống, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Tử Vân Phương đứng ở một bên. Ánh mắt hờ hững, trực tiếp khiến trái tim vị thánh tử dự khuyết huyền phong này không chịu cố gắng nhảy dựng lên. Thánh! Thánh tử thần uy vô địch, sư đệ thật sự là rất bội phục. Tử Vân Phương vội bước lên phía trước, trên mặt chứa đầy nụ cười nịnh nọt. Ngươi vì sao sẽ ở chỗ này? Thẩm Trường Thanh thản nhiên hỏi. Nghe vậy, Tử Vân Phương cuống quýt trả lời, sư đệ ta thấy nơi này có bảo quang ngút trời. Lo lắng có chí bảo ra đời bị thị tộc khác đạt được, cho nên mới tới đây, nào ngờ Nam Dương Liễu thực lực quá mạnh, sư đệ hoàn toàn không phải đối thủ. Nếu không phải thánh tử kịp thời xuất hiện, chí bảo đã bị Nam Dương thị tộc lấy được. Thánh tử này đạt được chí bảo, lại chém giết thiên kiêu thị tộc, trở lại trong tộc nhất định là có thưởng lớn, trước có hào quang màu tím ngút trời, ngươi vì sao không đến? À! Sư đệ khi đó đang tu luyện. Cho nên chưa phát hiện một điểm này, sau đợi tới lúc đó muốn đi, chỉ thấy lại có bảo quan khác xuất hiện, cho nên mới đến nơi đây. Vẻ mặt Tử Vân Phương ngẩn ra, trong đầu điên cuồng suy tư, trong miệng đồng thời đưa ra câu trả lời. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương, bỗng nhiên cười nói, ngươi không muốn để ta chết ở nơi đó, sau đó một lần nữa cầm lại vị trí thánh tử. Chương 1992, Hư Không Ma Cường Đại, 1, Thánh Tử Minh Giám, sư đệ ta tuyệt không có ý nghĩ như vậy, nếu như là có, liền sẽ gặp trời phạt. Cái trán Tử Vân Phương toát mồ hôi, cuống quýt nâng tay thề. Hắn bây giờ sớm đã tràn ngập sợ hãi đối với Thẩm Trường Thanh. Đối phương chém giết thần cảnh như bóp chết con kiến, thủ đoạn tàn nhẫn cỡ này, hoàn toàn không phải Tử Vân Thánh mình ngày xưa biết kia có thể so sánh. Mặc kệ như thế nào, Tử Vân Phương hôm nay đều không dám đắc tội đối phương. Phải không? Thẩm Trường Thanh tự cười mà không cười hỏi. Tử Vân Phương liên tục gật đầu, cười nịnh nói, đó là khẳng định. Nhưng ta vẫn không quá tin tưởng. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Thánh tử như thế nào mới có thể tin tưởng lời sư đệ? Nụ cười của Tử Vân Phương cứng đờ, sau đó liền lời lẽ nghiêm khắc chính nghĩa nói, nếu thánh tử không tin, sư đệ có thể lấy cái chết tỏ rõ ý chí. Được. Thẩm Trường Thanh trực tiếp đánh ra một quyền, thân thể đối phương nổ tung trong chớp mắt, cứ như vậy, vị thánh tử dự khuyết huyền phong này liền trực tiếp tan thành mây khói. Đến chết, Tử Vân Phương cũng không ngờ, Thẩm Trường Thanh thế mà thật sự sẽ ra tay với mình, hơn nữa là không lưu tình chút nào. Chém giết Tử Vân Phương, Thẩm Trường Thanh lại nhìn thi thể hài cốt chung quanh, thần niệm lại khẽ động, mang toàn bộ nhẫn trữ vật bảo tồn còn tốt đều thu vào trong động thiên. Đến tận đây, trong động thiên, chỉ riêng nhẫn trữ vật gửi đó, đã có không dưới 100 cái, dựa theo trong mỗi một cái nhẫn trữ vật có 1 vạn thần tinh tài nguyên mà nói, hơn 100 cái nhẫn trữ vật, vậy là tương đương với 100 vạn thần tinh. Nhưng rất hiển nhiên, nhẫn trữ vật của cường giả có thể ít nhất là thần cảnh hậu kỳ, sao có thể chỉ có vẻn vẹn 1 vạn thần tinh tài nguyên, hơn nữa nhẫn trữ vật của thiên kiêu các tộc, càng không tầm thường. 100 vạn thần tinh, chỉ là đánh giá thấp nhất mà thôi. Nếu không có gì bất ngờ, những nhẫn trữ vật này hoàn toàn có thể hướng 1000 vạn thần tinh rảo bước tiến lên. Không tệ không tệ. Lần này thu hoạch trái lại rất hậu hĩnh. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. 1000 vạn thần tinh, hơn nữa mình còn đạt được 1 khối vật chịu tải cùng với 1 tấm bia đá hỗn độn. Mặt khác, lại có chính là nguyên điểm trong bảng điều khiển, đã từ 30 lột xác đến 40, cũng chính là nói, một gã nam dương liễu thêm thần cảnh còn sót lại ở đây, tổng cộng cống hiến cho mình 10 nguyên điểm. 40 nguyên điểm, phối hợp lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong bổn nguyên các thị tộc này, nghĩ hẳn có thể trực tiếp mở rộng đến động thiên 8 trượng. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Động thiên 8 trượng. Vậy thực lực của hắn sẽ tiến một bước tăng cường. Tuy nói vẫn không có cách nào vượt qua lạch trời thần vương đến thần chủ, nhưng tự như đã tiến thêm một bước. Kế tiếp, điều mình phải làm, chính là tận khả năng thu thập nhất phẩm thần thông, sau đó dùng nguyên điểm mang các nhất phẩm thần thông đó, toàn bộ đều đắp lên tới cấp bậc pháp tắc. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía cảnh tượng chung quanh. Tu sĩ đáng giết đều giết gần hết rồi. Trong thiên địa cho dù là còn có một số thứ lưu lại, chỉ sợ cũng không nhiều nữa. Mình tiếp tục ở lại chỗ này, cũng không có gì cần thiết. Nên đi rồi. Hắn lắc lắc đầu, sau đó ngự không hướng về bầu trời bay đi. Trong hư không, chiến đấu kịch liệt đang bùng nổ. Từng vị thần vương thị tộc xuất hiện, trực tiếp gia nhập đến trong chiến trường. Mà ở trong toàn bộ chiến đoàn, chỉ có một chỗ chiến đoàn là kịch liệt nhất. Đó là chiến đoàn của hoàng giả các thị tộc. Chỉ thấy phe Tử Vân thị tộc, mãn hoàng hiển lộ hết tư thái cường giả, thần lực mênh mông như vực, địch lại hoàng giả 5 thị tộc. Nhưng mà, đều là hoàng giả thị tộc, giữa hai bên cho dù tồn tại chênh lệch, nhưng chênh lệch như vậy cũng sẽ không quá lớn, bởi vậy, chiến đấu chỉ kéo dài chưa bao lâu, mãn hoàng đã rơi vào thế yếu. Tử Vân Dực, ngươi đã không có bất cứ phần thắng nào đáng nói, mau chóng đầu hàng đi. Phe Bắc Ly thị tộc, Thiên Hổ Hoàng Thanh âm lạnh như băng, khi nói chuyện, tự có vô thượng thần lực bùng nổ, lay động hư không hủy diệt tan vỡ. Nghe vậy, Mãn Hoàng khinh thường cười, Thiên Hổ Hoàng, lúc bổn hoàng chứng đạo, ngươi còn ở trong bụng mẹ, khi nào ngươi cũng có tư cách ở trước mặt bổn hoàng nói ẩu nói tả, Tử Vân Dực, ngươi già rồi. Thiên Hổ Hoàng cười lạnh, hoàn toàn không đặt đối phương ở trong mắt. Nếu là đơn đã độc đấu, hắn tự nhiên không có nắm chắc có thể trấn áp được Mãn Hoàng. Nhưng vấn đề là, hôm nay thật sự tham dự chiến đấu, không phải là một mình. 5 thị tộc, 5 hoàng giả. Bất cứ một vị hoàng giả nào cũng là tồn tại thần vương đệ tứ cảnh. Cho dù thực lực của đối phương mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng chống lại 5 hoàng giả. Nghe vậy, Mãn Hoàng im lặng không nói, hắn đương nhiên rõ, mình không đối phó được hoàng giả 5 thị tộc. Nhưng vấn đề là, mình căn bản không cần thiết tử chiến cùng đối phương, mục đích thật sự chỉ ở chỗ kéo dài thời gian mà thôi. Chỉ cần chờ Thẩm Trường Thanh chém giết thiên kiêu toàn bộ thị tộc, như vậy Tử Vân thị tộc có thể rút lui. Ngay lúc này, có thần huyết trút xuống. Một vị thần vương Tử Vân thị tộc rốt cuộc không chịu nổi thế công, thân thể trực tiếp sụp đổ, sống lại ở trong thần quốc. Ngay sau đó, có thể thấy lực lượng tín ngưỡng nồng đậm hóa thành kim kiều, trực tiếp đánh vỡ hư không, thần vương các tộc đạp cầu vàng, trực tiếp hướng về vô ngần hư không lao đi. Chương 1993, Hư không ma cường đại, 2. Không bao lâu. Rắc. Hư không sụp đổ, chỉ thấy một thần quốc tàn phá từ hư không rơi xuống, vô tận đau thương trào lên trong lòng tu sĩ Tử Vân thị tộc. Thần vương ngã xuống. Chủng tộc đều đau thương. Thần vương Tử Vân thị tộc ngươi đã ngã xuống, xem ra diệt tộc sắp tới. Thiên Hổ Hoàng vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt nhìn Mãn Hoàng, giống như nhìn tu sĩ sắp chết. Cái này không trách hắn hận. Bắc Ly thị tộc vì bồi dưỡng Bắc Ly Vấn Thiên, hao phí bao nhiêu tài nguyên tâm huyết, lúc này mới khiến đối phương có thể đăng đỉnh Phong Thần Đại, lưu danh trong Phong Thần Bảng. Nhưng bây giờ, Bắc Ly Vấn Thiên lại ngã xuống ở trong thiên địa mới sinh, làm Bắc Ly thị tộc thừa nhận tổn thất to lớn. Một lần này, mình nhất định phải khiến Tử Vân thị tộc trả giá đắt. Hư không chấn động. Lại lần nữa có thần quốc rơi xuống. Nhưng mà, một lần này thần quốc rơi xuống, lại không phải thuộc Tử Vân thị tộc, mà là thuộc Bắc Ly thị tộc. Không có khả năng. Thiên Hổ Hoàng đột nhiên biến sắc. Hôm nay 5 thị tộc liên thủ, hoàn toàn là đang đè ra đánh Tử Vân thị tộc, dưới tình huống như thế, Bắc Ly thị tộc sao có thể có thần vương ngã xuống. Đang lúc hắn chấn động. Đột nhiên, lại có thần quốc rơi xuống. Trong thời gian ngắn, đã có 6 thần quốc rơi xuống, mà cái này liền đại biểu cho ngã xuống 6 vị thần vương. Trong các thần vương ngã xuống này, không chỉ có tu sĩ Tử Vân thị tộc, thậm chí tu sĩ thị tộc khác cũng bao hàm ở bên trong. Biến cố đột ngột, khiến hoàng giả mấy thị tộc khác đều sắc mặt khó coi. Hư không phía trên đột nhiên nứt ra, có vô tận khí tức tà ác hiển lộ ra, thông qua trong hư không nứt ra kia, hoàng giả mấy thị tộc có thể nhìn thấy bóng tối vô tận, tản ra khí tức không lành nồng đậm. Đột nhiên, có bóng tối từ trong hư không tan vỡ kéo dài, tự như muốn thoát ly hư không vô ngần trói buộc. Trên hư không, có tia sét màu tím nồng đậm ngưng tụ thành. Nháy mắt tiếp theo, sấm sét tràn ngập lực lượng hủy diệt trực tiếp đánh xuống. Bóng tối ý đồ kéo dài ra, ở lúc bị sấm sét chạm đến, đều bùng nổ ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, ngay sau đó tự như thủy triều suy yếu lui về. Hư không ma. Hoàng giả 6 thị tộc. Hôm nay đều biến sắc. Không hề nghi ngờ, mấy vị thần vương phía sau ngã xuống, đều là vì hư không ma. Đối với hư không ma tồn tại trong hư không vô ngần, cho dù là bọn họ cũng ôm sự kiêng kỵ rất lớn. Đặc biệt ở lúc cảm nhận được khí tức không lành kia, thần hồn cũng khẽ rung lên. Hư không ma cấp thần chủ. Vũ Hoàng vẻ mặt ngưng trọng, trong miệng thốt ra vài chữ. Hư không ma cấp thần chủ. Nếu tùy ý đối phương xuất hiện ở trong chư thiên, đó chính là vô tận tai nạn. May mắn là, trong chư thiên tự có quy tắc tồn tại, hư không ma thuộc hư không vô ngần, muốn từ trong hư không vô ngần hạ xuống hư không chư thiên, lại không dễ dàng như vậy. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng từ trong thiên địa mới sinh đi ra. Vừa xuất hiện, hắn liền thấy được một màn tia sét màu tím kia đánh xuống, đánh phá bóng tối vô tận. Đó là cái gì? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cũng không ngăn được biến đổi, hắn ở khoảnh khắc nhìn thấy bóng tối, giống như đụng phải tồn tại gì đáng sợ, toàn bộ tâm thần đều đang run rẩy. Loại cảm giác đó, giống như đúc mình ngày xưa hóa thân chung sơn cừu, đụng phải thần chủ tập kích. Thậm chí, hôm nay cảm giác run sợ này, so với trước kia còn càng thêm mãnh liệt, thanh y giọng ngưng trọng, đó là hư không ma sinh ra trong hư không vô ngần, hư không ma yếu thì không bằng thần cảnh. Một ít con tương đối mạnh cho dù là thần chủ đụng phải, cũng có khả năng ngã xuống, con hư không ma trước mắt này, nếu lão phu không nhìn lầm, hẳn nằm ở cấp bậc nửa bước thần quân. nửa bước thần quân. Thẩm Trường Thanh biến sắc. Đây xem như một kẻ thực lực mạnh nhất trong toàn bộ cường giả hắn nhìn thấy nhỉ. Không tính Phách Thiên Thần Quân, đối phương sớm đã ngã xuống, lưu lại cũng chỉ là vẻn vẹn tàn hồn mà thôi, cho mình cảm giác, cũng không đáng sợ như con hư không ma này. Tiền bối hiểu biết bao nhiêu đối với hư không ma? Lão Phu chỉ biết, hư không ma tồn tại cùng chư thiên sinh ra là cùng lúc, từ sau khi có hư không vô ngần, hư không ma liền tự nhiên mà vậy sinh ra. Nói tới, hư không ma thật ra không khác lắm yêu tà của tử vong cấm khu. Hai bên nghiêm khắc mà nói, đều thuộc về mặt âm ám của chư thiên ngưng tụ thành. Năm đó đế quân cũng từng vào trong hư không vô ngần, từng nổi lên một chút xung đột với hư không ma bên trong, nhưng bởi vì nơi đó là hư không vô ngần, thuộc về sân nhà của hư không ma, toàn bộ đế quân cũng không đạt được lợi ích gì. Thanh Y lắc lắc đầu, lại nghĩ tới thực lực của con hư không ma đó, hắn cũng cảm thấy có chút bội phục. Kẻ có thể địch nổi Thanh Liên đế quân, trong chư thiên thực ra không có bao nhiêu, con hư không ma đó giao chiến với hắn, tuy là ở trong sân nhà của mình, cũng đủ để nói lên thực lực của đối phương cường đại rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn bóng tối vô tận kia, truyền âm hỏi, nói như vậy, trong hư không vô ngần còn có tồn tại so với con hư không ma trước mắt này càng đáng sợ hơn. Hắn tuy vẫn không biết, Thanh Liên đế quân ở một cảnh giới như thế nào. Nhưng mà, từ trong lời nói của Thanh Y, đã có thể rõ. Đối phương nhất định là so với thần quân còn mạnh hơn, mà có thể giao thủ với Thanh Liên đế quân không rơi vào thế yếu, thực lực con hư không ma kia liền có thể nghĩ mà biết. Chương 1994, tác dụng của ao huyết mạch, 1, tôn thượng thật ra không cần lo lắng quá nhiều, hư không ma tồn tại ở hư không vô ngần, là không thể tiến vào hư không chư thiên, cái này có quy tắc chư thiên hạn chế, nếu trực tiếp lao ra, thì như cảnh tượng trước mắt bực này, tự có quy tắc chư thiên chế tài, hơn nữa. Con hư không ma đó thời gian tồn tại có chút xa xưa, nhắm chừng đã sớm hao hết tuổi thọ rồi nhỉ. Hư không ma cũng sẽ hao hết tuổi thọ sao? Đó là khẳng định. Vẻ mặt Thanh Y bất đắc dĩ, bất cứ sinh linh nào cũng không có khả năng thật sự vĩnh viễn lưu truyền, đều có ngày nào đó tuổi thọ của kẻ đó kết thúc. Cho dù hư không ma khác với sinh linh khác, cũng có hạn chế phương diện tuổi thọ. Trên thực tế, sau khi đến cảnh giới nhất định, sinh linh các tộc ở phương diện tuổi thọ đều là bảo trì nhất trí. Lấy nhân tộc so sánh với vạn tộc, ở trước thần cảnh, hai bên là có khác biệt phương diện tuổi thọ. Nhân tộc nhỏ yếu chỉ có 100 năm thời gian, nhưng cho dù vạn tộc mới ra đời, cũng có thể sống mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm. Nhưng ở sau thần cảnh, phương diện tuổi thọ liền không có gì khác nhau, hư không ma cũng như thế. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh giật mình, lúc này, ở dưới sấm sét màu tím đánh, hư không ma muốn lao vào hư không chư thiên đã bị cưỡng ép đánh trở về trong hư không vô ngần. Một bên khác, Mãn Hoàng thấy Thẩm Trường Thanh từ trong thiên địa đi ra, lập tức bước ra, túm chặt bả vai Thẩm Trường Thanh, sau đó thanh âm truyền vào trong tai toàn bộ thần vương của Tử Vân thị tộc. Rút! Ra lệnh một tiếng. Thần vương rút lui. Giết! Hoàng giả năm thị tộc nhìn thấy một màn này, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh như băng. Không để ý tới con hư không ma kia nữa, triệu tập toàn bộ thần vương, hướng về phe Tử Vân thị tộc truy kích. Thấy vậy, trong mắt Mãn Hoàng hiện lên một mảng biểu cảm đau lòng, sau đó thần niệm khẽ động, chỉ thấy có đạo binh từ trong hư không hiện ra. Đi! Vung mạnh tay lên, đạo binh trực tiếp xâm nhập trong trận doanh năm thị tộc. Nháy mắt tiếp theo, đạo binh cường đại này ầm ầm nổ tung. Đạo binh tự bạo. Luồng uy thế có thể khiến một thiên địa trực tiếp hủy diệt kia bùng nổ ra, khiến thần vương trận doanh năm thị tộc đều kịch liệt biến sắc. Hoàng giả các bên ùn ùn ra tay, dùng vô thượng thần lực hóa thành nhà giam, muốn mang lực lượng đạo binh tự bạo hoàn toàn phong tỏa ở trong phạm vi có hạn. Âm âm âm. Chỉ thấy trong thần quang màu vàng, dao động đáng sợ tàn phá, hư không bên trong hủy diệt, hiện ra bóng tối làm tim người ta đập nhanh. Hồi lâu sau, dư âm luồng lực lượng đó mới xem như dần dần tan biến, lại nhìn Tử Vân thị tộc, thần vương đã rút lui toàn bộ. Vũ Hoàng thu hồi thần lực, vẻ mặt lạnh lùng, nửa bước thập phẩm đạo binh, cũng có thể trực tiếp lấy ra tự bạo, Tử Vân Dực làm việc thật quả quyết. Đạo binh cỡ này, đặt ở trong bất cứ một thị tộc nào cũng là vô thượng chí bảo, đối phương thế mà không nhíu mày lấy một lần, liền trực tiếp lấy để tự bạo, phương diện quyết đoán thật sự quả quyết phi thường. Hôm nay thần vương Tử Vân thị tộc đã rút lui toàn bộ, còn muốn truy kích đã không kịp, Vũ Hoàng nhìn thần vương thị tộc ở đây một lần, sau đó liền dẫn theo thần vương thị tộc mình rút lui. Mấy thị tộc khác cũng làm không khác lắm. Đại chiến giữa thần vương, xem như tạm thời dừng lại. Tử Vân thị tộc. Trong thánh địa. Trận này như thế nào? Mãn Hoàng nhìn tu sĩ trước mặt, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn không ra cảm xúc biến hóa gì. Thẩm Trường Thanh ông quyền, khởi bẩm Mãn Hoàng, toàn bộ thiên kiêu của năm thị tộc đều đã bị đệ tử tiêu diệt hết. Mặt khác tu sĩ thần cảnh dẫn theo tới, cũng bị đệ tử chém giết hơn phân nửa, tin tưởng cho dù là có cá lọc lưới, cũng là không nhiều. Tốt, làm tốt lắm. Trên mặt Mãn Hoàng nhất thời lộ ra nụ cười. Một trận chiến này, Tử Vân thị tộc ngã xuống mấy vị thần vương, hơn nữa còn tổn hại một món nửa bước thập phẩm đạo binh, có thể nói là tổn thất không nhẹ. Nhưng mà, nếu có thể mang thiên kiêu năm thị tộc chém giết hết, tổn thất như vậy là đáng giá. Nhìn từ ngắn hạn, thiên kiêu năm thị tộc, bất cứ một vị nào cũng có được thực lực không kém gì thần vương tầm thường, nói từ ý nghĩa nào đó, đã có thể phân loại họ là thần vương. Mà nhìn từ lâu dài, các thiên kiêu này ngày sau chỉ cần không ngã xuống giữa đường, trưởng thành làm thần vương đứng đầu, đó là chuyện tất nhiên. Thậm chí, tồn tại hy vọng nhất định, có thể chứng đạo thần chủ. Như vậy, uy hiếp của thiên kiêu năm thị tộc liền lớn. Mặt khác, lần này năm thị tộc dẫn theo mấy trăm thần cảnh đi vào, các thần cảnh này trên cơ bản đều là thực lực không kém, tương lai cũng có khả năng nhất định chứng đạo thần chủ. Có thể nói, một trận chiến này, Tử Vân thị tộc khiến các thần cảnh đó hầu như đều ngã xuống, hơn nữa khiến thiên kiêu năm thị tộc chiết kích trầm xa, vì thế chỉ trả giá mấy vị thần vương, hoàn toàn là lãi to rồi. Cho dù về sau tự bạo một món nửa bước thập phẩm đạo binh, cũng là hoàn toàn không thiệt thòi. Càng quan trọng hơn là, Tử Vân thị tộc hôm nay có được một vị thiên kiêu cường đại, có hy vọng bước vào thiên kiêu hàng đầu phong thần bảng. Chỉ cần nắm chắc cơ hội này, Tử Vân thị tộc nhất định nghênh đón thời khắc khí vận cường thịnh nhất trong trăm vạn năm. Chương 1995, tác dụng của ao huyết mạch, 2, Mãn Hoàng nhìn vị thánh tử này, vẻ mặt nghiêm nghị, lần này toàn bộ thu hoạch của ngươi ở trong thiên địa, đều thuộc về ngươi, mặt khác ngươi cần tài nguyên gì cứ mở miệng, thánh địa sẽ toàn lực cung cấp, cho ngươi ở lúc phong thần đài mở ra lần sau, tới cực hạn tiềm lực của hôm nay. Lúc trước bổn hoàng từng đáp ứng ngươi, cho ngươi vào ao huyết mạch một chuyến. Ngươi nếu là chuẩn bị sẵn sàng rồi, cũng có thể báo cho Ngô biết bất cứ lúc nào, cảm tạ Mãn Hoàng. Trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra vẻ mặt cảm kích. Sau đó, Mãn Hoàng liền phất phất tay, được rồi, nếu không có việc gì, ngươi đi xuống trước đi. Từ Thánh Điện rời đi, Thẩm Trường Thanh trực tiếp về tới trong thần phong. Một trận chiến này, Tử Vân thị tộc tự nhiên là tổn thất không nhẹ, nhưng nhìn từ thái độ của Mãn Hoàng. Tổn thất như vậy hoàn toàn là ở phạm vi đối phương có thể thừa nhận. Trận này so với Tử Vân thị tộc mà nói, năm thị tộc mới là tổn thất thê thảm nặng nề thật sự, đặc biệt hư không ma xuất hiện, khiến năm thị tộc cũng ngã xuống mấy vị thần vương. Như vậy, Tử Vân thị tộc cùng năm thị tộc coi như hoàn toàn xé rách da mặt. Nếu ta là năm thị tộc, chỉ sợ là hận không thể khiến ta tan xương nát thịt nhỉ. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh. Thiên kiêu thị tộc nhà mình ngã xuống, kết quả Tử Vân thị tộc lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu chiến lực vô song, đổi làm bất cứ một thị tộc nào, đều không có khả năng nuốt trôi cơn giận này. Nếu không có gì bất ngờ, năm thị tộc nhất định là đang chuẩn bị động tác một bước tiếp theo. Cho dù là không thể diệt Tử Vân thị tộc, ít nhất cũng phải chém giết mình mới được. Nếu mình thật sự là tu sĩ Tử Vân thị tộc, như vậy cách làm chính xác, chính là ở lại trong Tử Vân thị tộc. Một bước cũng không rời, an tâm tích góp thực lực, đợi bản thân mạnh đến lúc năm thị tộc đành chịu, mới ra khỏi cửa. Nhưng vấn đề là, bản thân không phải tu sĩ Tử Vân thị tộc, ở lại trong một thị tộc, tác dụng với mình cũng là có hạn. Chờ vào ao huyết mạch, ta đại khái nên đi ra ngoài lộ mặt một chút, xem năm thị tộc thật sự đủ tích cực hay không. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Đối với ao huyết mạch, trong đầu hắn cũng chỉ có chút ký ức tương quan mà thôi. Trên thực tế, lấy thân phận trước đây của Tử Vân Thánh, căn bản là không có tư cách vào ao huyết mạch, hoặc là nói, Thánh tử 14 ngọn núi trước đây, toàn bộ đều không có tư cách vào ao huyết mạch. Tuy như thế, lời đồn ao huyết mạch vẫn truyền lưu ở các ngọn núi. Mục tiêu lớn nhất của toàn bộ Thánh tử, chính là vào ao huyết mạch một chuyến, để bản thân đạt được một cơ hội lột xác. Nhưng mà, cơ hội như vậy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, ở trong trí nhớ của Tử Vân Thánh. từ trước tới giờ đều không có bất cứ một thánh tử nào có thể vào ao huyết mạch, bao gồm chính hắn. Tiền bối, trong vạn tộc đều có được ao huyết mạch hay không? Trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm hỏi. Bất cứ một chủng tộc nào cũng có được ao huyết mạch của mình. Thanh Y gật đầu nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh hỏi, ao huyết mạch rốt cuộc là một thứ như thế nào? Ở trong trí nhớ của hắn, Tử Vân Thánh chỉ biết ao huyết mạch có thể khiến bản thân lột xác mà thôi, nhưng cụ thể là hình thành như thế nào, thì không biết. Thanh Y nói, ao huyết mạch thật ra không phức tạp như Tôn Thượng nghĩ, nghiêm khắc mà nói, thực ra chính là ý tứ mặt ngoài, bất cứ ao huyết mạch một tộc nào, đều từng là cường giả một tộc thời điểm sắp tọa hóa, chiết xuất cô đọng khí huyết của mình, sau đó gửi ở một chỗ nào đó. Lâu ngày, nơi bực này liền hình thành ao huyết mạch thật sự, có thể nói, ao huyết mạch của bất cứ một chủng tộc nào, đều là tinh huyết vô số cường giả trước kia cô đọng thành, sinh linh cùng tộc nếu là đi vào, có thể được tinh huyết cường giả tẩm bổ nuôi dưỡng, tiến một bước chiết xuất huyết mạch của mình, do đó dẫn phát lột xác. Nhìn ở trên ý nghĩa nào đó, tác dụng của ao huyết mạch thực ra tương tự với thần dịch, ở lúc huyết mạch tu sĩ lột xác, tăng cường tiềm lực của kẻ đó. Chẳng qua, ao huyết mạch chung quy là thủ đoạn ngày sau, muốn so sánh với thần dịch rất khó, trừ phi là các chủng tộc thật sự cường đại kia, lưu lại ao huyết mạch mới có thể so sánh với thần dịch, thậm chí ở trên trình độ nhất định vượt qua tác dụng của thần dịch. Như là Tử Vân thị tộc nho nhỏ bực này, ao huyết mạch trình độ cường đại cực kỳ có hạn. Trong lời nói, Thanh Y đối với ao huyết mạch của Tử Vân thị tộc là có nhiều sự khinh thường, ao huyết mạch của vẻn vẹn thị tộc có thể mạnh cỡ nào, cùng lắm cũng chỉ là tinh huyết thần vương lưu lại mà thôi, có thể tạo được tác dụng có hạn. Đương nhiên, cái có hạn này cũng chỉ là tương đối mà nói. Nếu thật là thần cảnh tầm thường đi vào, vẫn có thể đạt được không ít lợi ích. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, xem như đã biết ao huyết mạch rốt cuộc là thứ như thế nào. Sau đó, hắn liền hỏi, nhân tộc ta cũng có ao huyết mạch tồn tại hay không? Nói trước kia, nhân tộc cũng có ao huyết mạch tồn tại, ao huyết mạch cỡ đó, mới là thật sự cường đại đến cực điểm. Các vô thượng cường giả ở lúc tuổi thọ sắp hao hết, có một bộ phận đều sẽ lựa chọn lưu lại lực lượng của mình, đặt căn cơ cho nhân tộc. Chương 1996, Cửu Phẩm Đạo Binh, 1, lực lượng ao huyết mạch cỡ đó ẩn chứa, hoàn toàn không phải Tôn Thượng có khả năng tưởng tượng. Nếu là dùng ao huyết mạch thị tộc để so sánh, ao huyết mạch của Thượng Cổ Hoàng Đình, chỉ cần một giọt nước ao, cũng có thể trấn áp toàn bộ các ao huyết mạch thấp kém này. Ở trong mắt Thanh Y, ao huyết mạch của Thượng Cổ Hoàng Đình, có thể nào là ao huyết mạch thị tộc nho nhỏ có thể so sánh? Thẩm Trường Thanh nói, nếu như vậy, nếu là ta vào ao huyết mạch của Tử Vân thị tộc, là một chút tác dụng cũng không có phải không? Tuy hắn bây giờ là mượn bổn nguyên của Tử Vân Thánh, nhưng bản thân mình vẫn là nhân tộc. Cho dù là bổn nguyên Tử Vân Thánh tăng lên như thế nào nữa, đối với mình mà nói đều không có tác dụng gì lớn. Dù sao, mình không có khả năng vẫn tiếp tục sử dụng bổn nguyên Tử Vân Thánh. Hôm nay sau khi chém giết thiên kiêu các tộc, dựng lên đại địch cho Tử Vân thị tộc, Thẩm Trường Thanh đã có ý rút lui. Chỉ là hôm nay trước khi muốn lại rời khỏi, kiếm thêm đủ lợi ích mà thôi. Nếu không phải sinh linh thị tộc, vào ao huyết mạch quả thật không thể tạo được tác dụng chiết xuất huyết mạch. Nhưng trong ao huyết mạch ẩn chứa lực lượng nhất định, nếu Tôn Thượng có thể vào bên trong, trái lại có thể mượn lực lượng bực này rèn luyện thể phách. Như vậy, cho dù là động thiên chưa tiến một bước mở rộng, cũng có thể tăng trưởng một ít thực lực. Thanh Y nói tới đây, như nghĩ tới cái gì, liền khẽ cười nói. Nói tới, trước kia đã có cường giả nhân tộc trà trộn vào trong ao huyết mạch của rất nhiều chủng tộc, trộm lực lượng ao huyết mạch tẩm bổ bản thân, được tinh huyết vạn tộc tẩm bổ, sinh ra thể phách cực kỳ mạnh. Có thể nói là chiến lược kinh người. Nói như vậy, ta vào ao huyết mạch vẫn là có chút tác dụng. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đã có tiền nhân từng làm chuyện bực này, vậy mình tiến vào trong ao huyết mạch của Tử Vân thị tộc, cũng không phải không có một chút lợi ích nào. Hơn nữa, hắn có thể trực tiếp mượn bổn nguyên vạn tộc, sẽ càng thêm dễ dàng trà trộn vào trong ao huyết mạch. Nếu thật có thể noi theo tiền nhân, trực tiếp lấy trộm lực lượng ao huyết mạch của lượng lớn chủng tộc, để tẩm bổ bản thân. Như vậy lợi ích trong đó chính là rõ ràng dễ thấy. Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh đối với tiến vào ao huyết mạch cũng đã có một ít chờ mong. Ở lúc âm thầm nói chuyện với nhau, hắn đã chính thức về tới Thần Phong. Vừa bước vào Thần Phong, tiếng của Tử Vân La đã vang lên trong đầu hắn. Đối với điều này, bước chân Thẩm Trường Thanh không ngừng, trực tiếp tới đại điện Thần Phong. Sư tôn tìm ta có chuyện gì? Thiên kiêu năm thị tộc, toàn bộ đều ngã xuống trong tay của ngươi. Tử Vân La trầm giọng hỏi. Hắn hôm nay sắc mặt cũng có chút không quá dễ coi, chiến một trận với năm thị tộc, mình làm cường giả thần vương đệ tam cảnh, vẫn luôn bị nhầm vào, bởi vậy bị thương không nhẹ. Mà dẫn tới tất cả cái này, đó là vị đệ tử này trước mắt mình. Thẩm Trường Thanh nói, thiên kiêu của năm phe quả thực đã ngã xuống, đệ tử vốn không muốn ra tay, bất đắc dĩ Mãn Hoàng có lệnh, đệ tử không thể không theo. Mãn Hoàng, Tử Vân La nghe vậy, ánh mắt hơi biến ảo một chút. Hắn biết ngay, chém giết thiên kiêu năm thị tộc, không có khả năng là Thẩm Trường Thanh một mình quyết định, hơn nữa Tử Vân thị tộc như vừa đúng, toàn bộ thần vương đến hết, cho dù là Mãn Hoàng cũng đích thân tới chiến trường, nói lên đối phương là sớm có chuẩn bị. Đồng thời, Tử Vân La cũng có thể rõ, làm như vậy đối với Tử Vân thị tộc rốt cuộc là có lợi lớn bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến một trận chiến trước đó ác liệt, cùng với thương thế bản thân chịu, trong mắt không khỏi âm trầm một phần, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường. Đã là mệnh lệnh của Mãn Hoàng, vậy theo mệnh lệnh đối phương làm việc là được, trận này ngươi nghĩ hẳn hao tổn cũng là không nhẹ, trở về tĩnh dưỡng cho tốt nhỉ. Đệ tử lĩnh mệnh. Chém giết thánh tử năm thị tộc, hơn nữa theo tin tức truyền đến, tu sĩ thần cảnh các thị tộc đi theo đến, cũng bị chém giết hơn phân nửa, thực lực cỡ này đã có thể sánh vai cường giả thần vương đệ nhị cảnh. Nếu tiếp tục trưởng thành như thế, Ngô Liền không có chút cơ hội nào. Ánh mắt Tử Vân La âm trầm. Thực lực Thẩm Trường Thanh tăng lên quá nhanh, hoàn toàn vượt qua hắn đánh giá. Hôm nay, sự việc đang hướng về phương hướng không thể khống chế phát triển, nếu tiếp tục kéo dài như vậy, chuẩn bị ban đầu của mình liền không có bất cứ tác dụng gì. Tuyệt thế thiên kiêu. Chiến lực vô song. Thiên tư cỡ này ngày sau nhất định có thể làm cường giả thần vương đệ tứ cảnh, hơn nữa khả năng chứng đạo thần chủ cũng không thấp, thiên phú như vậy ở lại trên người hắn hoàn toàn là lãng phí. Tử Vân La đã làm ra quyết định. Tuy bây giờ chuẩn bị còn chưa 100% đầy đủ, nhưng dựa theo tốc độ trưởng thành của Thẩm Trường Thanh để xem, chờ thêm mỗi một ngày, vậy thì thêm một phần biến số. Chuyện đến trình độ này, hắn là sẽ tuyệt đối không dễ dàng chấp nhận biến số. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ao huyết mạch của thị tộc sẽ mở ra một lần cho hắn, nếu đợi hắn tiến vào ao huyết mạch lại đi ra mà nói, thực lực nhất định sẽ tiến một bước tăng trưởng. Cho nên phải ra tay ở trước khi hắn tiến vào ao huyết mạch. Tử Vân La không cần nghĩ cũng có thể rõ, đối phương biểu hiện đến một bước này, thì tộc nhất định sẽ mở ra ao huyết mạch cho hắn. Một điểm này, không thể nghi ngờ, chương 1997, cửu phẩm đạo binh, 2, nhưng hắn không rõ, đối phương khi nào sẽ vào ao huyết mạch, cái này mang đến tính không xác định. Cho nên, việc đã là tên đã trên dây, không thể không bắn. Ánh mắt Tử Vân La dần dần trở nên lạnh nhạt, chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt đi. Thản nhiên nói một câu, đại điện nhất thời lâm vào yên tĩnh, từ đại điện rời đi, Thẩm Trường Thanh về tới chỗ ở của mình, sau khi dặn dò đơn giản một lần Tử Vân Nguyên Long, đừng để tu sĩ khác quấy rầy mình, hắn liền chui vào trong mật thất. Lần này thu hoạch ở trong thiên địa mới sinh, cũng phải tiêu hóa sửa sang lại một phen cẩn thận mới được. Trước đó quá nhiều công việc. Chưa có cơ hội kiểm kê thu hoạch. Đầu tiên, chính là lượng lớn nhẫn trữ vật trong động thiên. Thần niệm Thẩm Trường Thanh thoáng quét qua một lần, đạt được một con số rõ ràng. 187 cái nhẫn trữ vật. Sau đó, hắn lại đóng lên dấu ấn của mình ở trên toàn bộ nhẫn trữ vật, nhưng tạm thời chưa mang vật bên trong lấy hết ra. Không có cách nào cả. Động thiên bảy trượng quá nhỏ, tài nguyên cất chứa trong hơn 100 nhẫn trữ vật. Tuyệt đối sẽ không ít đến đâu, cho dù là mở rộng động thiên gấp đôi, nhắm chừng cũng không có khả năng cất chứa. Cho nên, Thẩm Trường Thanh chỉ là đơn thuần đánh lên dấu ấn, nhưng chưa mở ra thứ bên trong, sau đó, hắn liền nhìn về phía thu hoạch khác. Đầu tiên, trong động thiên vốn cô quạnh, hôm nay đã trồng rất nhiều linh dược, trong động thiên bảy trượng, có 2/3 địa phương đều đã trồng linh dược. Thoạt nhìn, không có ai sẽ cảm thấy nơi này là động thiên của một cường giả. Chỉ coi là một vườn thuốc mà thôi. Mùi thơm của thuốc nồng đậm từ trong đó phát ra, làm người ta vui vẻ thoải mái. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh còn phát hiện một vấn đề khác, đó là linh dược trồng trong động thiên, tuyệt đại bộ phận đều trực tiếp tăng lên một tầng ở trên phẩm chất vốn có. Ví dụ như linh dược chỉ có thể tác dụng cho tông sư cùng đại tông sư, ở sau khi vào động thiên, liền có thể tạo ra tác dụng đối với thiên nhân, linh dược bản thân có thể hữu dụng đối với thiên nhân. hôm nay lại có thể hữu dụng đối với bất hủ kim thân cảnh. Linh dược ban đầu hữu dụng đối với bất hủ kim thân, hôm nay cho dù đối với động thiên cảnh, cũng có thể tạo được tác dụng nhất định. Chỉ có linh dược cấp bậc ban đầu hữu dụng đối với động thiên, sau khi lại trồng đến trong động thiên, biên độ tăng trưởng có chút thông thả, hầu như không có biến hóa gì lớn. Những linh dược này nếu toàn bộ cầm về nhân tộc, tin tưởng có thể bồi dưỡng ra một bộ phận tu sĩ nhân tộc tương đối nhỉ. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ. Không ngờ ở trong động thiên trồng linh dược, lại có kỳ hiệu như thế, thực sự khiến ta không ngờ được. Tôn Thượng không cần ngạc nhiên, năng lượng trong động thiên ẩn chứa nồng hậu phi thường, một ít linh dược phẩm giai khá thấp, đạt được năng lượng cỡ này tẩm bổ, tấn thăng phẩm giai là rất bình thường. Nhưng một ít linh dược phẩm giai cao một chút, muốn trực tiếp tấn thăng lại không dễ dàng như vậy. Trừ phi, Tôn Thượng nguyện ý dùng lực lượng bổn nguyên của mình tiến hành tưới, nhưng như thế, liền có chút mất nhiều hơn được. Thanh Y bình tĩnh nói, lấy diệu dụng của động thiên, bồi dưỡng một ít linh dược nho nhỏ, hoàn toàn chỉ là một bữa nhẹ. Sau đó, lão lại giống như nhớ tới một số việc. Đúng rồi, Tôn Thượng nếu có thể vào ao huyết mạch của Tử Vân thị tộc, trừ có thể mượn lực lượng ao huyết mạch tẩm bổ bản thân, còn có thể mượn lực lượng ao huyết mạch rót vào trong động thiên, lấy lực lượng tinh huyết tưới linh dược. Tuy nói ao huyết mạch Tử Vân thị tộc nghĩ hẳn sẽ không quá mạnh, nhiều lắm chỉ là tinh huyết thần vương mà thôi, nhưng lực lượng tinh huyết cỡ này, đối với linh dược hiện có mà nói, đó là đại bổ vật. Nếu vận khí đủ tốt, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra một ít linh dược đối với thần vương cũng có tác dụng. Đến lúc đó bất luận là dùng để luyện chế đan dược, hoặc là trực tiếp nuốt dùng, đều có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Ao huyết mạch còn có tác dụng cỡ này, Thẩm Trường Thanh ngây ra một phen, sau đó liền phản ứng lại. Nếu thật có thể mượn lực lượng ao huyết mạch tẩm bổ linh dược, vậy cũng là một chuyện tốt. Chẳng qua, hắn đầu tiên phải dùng ao huyết mạch để tẩm bổ bản thân rồi nói tiếp. Về phần nuôi dưỡng linh dược, trái lại có thể tạm gác lại một chút. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền nhìn về phía thứ còn lại. Ngoại trừ nhẫn trữ vật cùng với linh dược, thu hoạch lớn nhất của một chuyến đi lần này là ở trên ba vật. Bia đá hỗn độn, vật chịu tải, cùng với tiên thiên linh phôi cuối cùng. Trong đó, bia đá hỗn độn tự nhiên là đặt ở vị trí số một. Có được một tấm bia đá hỗn độn, liền đại biểu cho nhân tộc có hy vọng xuất hiện một vị cường giả mở động thiên, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Về phần vật chịu tải còn lại, ngược lại là tác dụng không lớn như vậy. Nhân tộc không đi thần đạo, tác dụng của vật chịu tải cực kỳ có hạn, chẳng qua, vật chịu tải tuy bản thân không dùng tới, nhưng dùng để trao đổi tài nguyên khác, vậy vẫn là không có vấn đề gì. Còn lại, chính là tiên thiên linh phôi. Thẩm Trường Thanh đưa tay vẫy một cái, trảm thánh đao liền trực tiếp từ một bên của động thiên bay tới, rơi vào trong tay hắn. Tiền bối, nếu muốn cho đạo binh sử dụng linh phôi, nên tiến hành như thế nào? Quá trình không có gì phức tạp, ngươi trực tiếp đặt hai thứ cùng một chỗ, liền có thể trực tiếp dung hợp, chương 1998, tập kích, một, đặt cùng một chỗ là được. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động, phương pháp như vậy trái lại phi thường đơn giản. Nhưng nhìn động thiên trước mắt, hắn cũng có chút lo lắng. Trong quá trình dung hợp, sẽ xuất hiện một ít hiện tượng là tương đối mạnh, hoặc là tạo thành phá hoại tương đối mạnh hay không? Tiền bối cảm thấy ta là ở trong động thiên dung hợp tốt chút, hay là ở bên ngoài dung hợp tốt chút? Thẩm Trường Thanh hỏi. Gặp chuyện không quyết liền hỏi, chung quy là không sai. Thanh Y lắc đầu, dung hợp tiên thiên linh phôi khác với đạo binh tiến cấp, không kinh thiên động địa như Tôn Thượng nghĩ, chỉ cần dung hợp ở trong động thiên là được. Tuy sẽ có một chút dao động dẫn phát, nhưng lấy lực lượng của Tôn Thượng hôm nay áp chế, tin tưởng không có vấn đề lớn. Vậy thì tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó liền mang tới tiên thiên linh phôi. Dựa theo phương pháp Thanh Y nói, hắn mang hai món đồ trực tiếp đặt cùng nhau. Rất nhanh, đã có biến đổi lạ xảy ra, chỉ thấy tiên thiên linh phôi như ngọc thạch, ở lúc chạm đến trảm thánh đao, giống như là trực tiếp hòa tan, hóa thành nước chảy từng chút một dung nhập đến trong thân đao. Ngay sau đó, chỉ thấy thân đao từ màu sắc vốn có, từng chút một lột xác thành trắng như tuyết. Khí tức cực hạn sắc bén từ trên trường đao hiển lộ ra, khiến động thiên to như vậy cũng đang nhẹ nhàng rung rẩy. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh lập tức vận dụng lực lượng động thiên, ở trong phạm vi ba thước quanh trảm thánh đao bày ra một vách chắn tuyệt đối, phòng ngừa lực lượng tràn ra ảnh hưởng đến nơi khác của động thiên, hoặc là hủy hoại các linh dược trồng trọt kia. dần dần, khí tức sắc bén càng thêm mãnh liệt. Nhưng, khí tức đó lại là tăng trưởng như thế nào, trước sau cũng không thể đột phá phạm vi ba thước. Sau khi khí tức đó tới một cái cực hạn, theo một tiếng đao ngân xâm nhập thần hồn, khí tức sắc bén chợt tiêu tán, giống như từ trước tới giờ đều chưa từng xuất hiện. Kết thúc rồi. Thẩm Trường Thanh nhất thời triệt hồi vòng bảo hộ, khi lại cầm trường đao, có thể cảm nhận được bên trong đối phương ẩn chứa lực lượng mênh mông. Khi lại nhìn trên thân đao, có thể thấy được có chín dấu ấn mịt mờ tồn tại, trong lòng không khỏi vui vẻ. Cửu phẩm đạo binh, ở trước khi dung hợp tiên thiên linh phôi, Trảm Thánh đao chỉ là vẻn vẹn thất phẩm đạo binh mà thôi, cho dù là bát phẩm cũng chưa thể bước vào. Ở trong dự đoán của hắn, đối phương dung hợp tiên thiên linh phôi, đúng ra có thể tiến vào bát phẩm đạo binh. Nhưng không ngờ là, tác dụng của tiên thiên linh phôi, so với trong dự đoán của mình còn mạnh hơn. Trảm Thánh đao dung hợp tiên thiên linh phôi, một hơi liền từ thất phẩm đạo binh, tiến cấp thành cửu phẩm đạo binh, hơn nữa, còn là cửu phẩm công phạt đạo binh. Đạo binh cỡ này, nếu đặt ở bên ngoài, liền tương đương với một vị cường giả thần vương đệ tam cảnh. Cửu phẩm đạo binh. Tác dụng của tiên thiên linh phôi cũng thật sự không tệ. Thẩm Trường Thanh càng xem càng hài lòng. Có đạo binh này trong tay, thực lực của hắn đã có thể tăng tiến không ít. Thanh Y nói, tiên thiên linh phôi chính là tập hợp lực lượng thiên địa quy tắc thai nghén mà thành, tự nhiên là diệu dụng phi phàm, cho nên linh phôi cỡ này cực khó đạt được. Hơn nữa Trảm Thánh đao ban đầu đã ở thất phẩm đỉnh, hôm nay lại được lực lượng tiên thiên linh phôi thai nghén, tấn thăng cửu phẩm là đương nhiên. Nếu tôn thượng lại có thể đạt được hai tiên thiên linh phôi phẩm chất xấp xỉ, hẳn có thể khiến đạo binh này tiến cấp thập phẩm. Về phần sau thập phẩm mà nói, cần số lượng tiên thiên linh phôi không ít, tạm thời là không có khả năng gì. Đạo binh thập nhị phẩm. Từ sau thập phẩm, mỗi một phẩm giai đột phá, đều là một sự lột xác tương đối lớn. Cho nên, chỉ riêng tiên thiên linh phôi tiêu hao, cũng không là một món hai món đơn giản như vậy nữa. Tuy đối phương nói là nói như thế, nhưng bản thân Thẩm Trường Thanh lại cũng rất hài lòng. Có thể làm cửu phẩm đạo binh, đã là rất không tệ rồi, cho dù là về sau không đạt được tiên thiên linh phôi, vậy cũng không trở ngại Trảm Thánh đao tiến một bước tiến cấp. Cùng lắm thì giết thêm mấy tên thần vương, dùng máu thịt họ nuôi dưỡng cũng được. Trong mật thất, thân thể Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, cả tâm thần đều đặt ở trên bảng điều khiển. Bây giờ thật sự có thể tăng lên thực lực của mình, cũng chỉ có tăng trưởng phương diện số lượng pháp tắc. Đáng tiếc, ta ở trong Tử Vân Thánh Địa, chỉ tìm được vẻn vẹn mười mấy môn nhất phẩm thần thông, nhưng cũng có còn hơn không. Nhìn vào số lượng thần thông trong bảng điều khiển, hắn âm thầm lắc đầu. Tử Vân Thánh Địa to như vậy, số lượng nhất phẩm thần thông thật sự tồn tại. Tự nhiên không có khả năng chỉ có vẻn vẹn mười mấy môn, nhưng nhất phẩm thần thông quý giá, không có khả năng mỗi tu sĩ đều nộp lên thánh địa, như vậy, nhất phẩm thần thông bảo tồn ở trong thánh địa cho các đệ tử tìm hiểu, liền không có bao nhiêu. Bỏ đi. Trước mang toàn bộ mười môn thần thông tăng lên tới cấp bậc pháp tắc rồi nói, đợi tới về sau lại nghĩ cách thu thập càng nhiều nhất phẩm thần thông hơn. Thẩm Trường Thanh trái lại chưa từng để ý, nhất phẩm thần thông quả thật quý giá không giả. Nhưng quý giá như thế nào nữa, trước sau cũng là có giá tiền có nơi bán. Lấy giá trị con người của hắn trước mắt, muốn thu thập lượng lớn nhất phẩm thần thông, đó là không có vấn đề gì lớn. Chương 1999, Tập kích, 2, Tuyên cổ đại lục. Âm. Khí tức đáng sợ như vực sâu ầm ầm bùng nổ, chỉ thấy có bàn tay to màu vàng từ trong hư không nghiền ép xuống, muốn mang dãy núi trăm vạn dặm đều nuốt hết. Ngay tại lúc bàn tay to màu vàng trấn áp hạ xuống, phía dưới dãy núi, cũng có một khí tức đáng sợ dâng lên. Ngay sau đó, chỉ thấy lại có đao cương màu vàng từ phía dưới xé gió lao lên, mạnh mẽ chém vỡ bàn tay to màu vàng. Âm, hai luồng lực lượng va chạm, dao động hủy diệt hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn lan tràn, cường giả chung quanh dãy núi đều bị kinh động. Ai dám đến Tử Vân Tông Ngô Dương oai? Thanh âm to lớn vang lên, một vị thần vương từ trong dãy núi đi ra. Đôi mắt màu vàng tràn đầy lạnh lùng. Dứt lời, hư không trước mắt xé rách ra, chỉ thấy từng vị thần vương từ bên trong đi ra, thời gian ngắn ngủn không đến mấy hơi thở, thần vương đến đã có không dưới 10 vị. Hư, Tử Vân thị tộc giết Thiên Kiêu tộc Ngô, hôm nay liền khiến các ngươi nợ máu trả bằng máu. Trước diệt Tử Vân tông ngươi, lại diệt Tử Vân thị tộc ngươi, để các ngươi ngã xuống hết. Thanh âm lạnh như băng giận mắng không ngớt, khiến vị thần vương Tử Vân tông kia khẽ biến sắc. 10 vị thần vương. Hơn nữa không phải đến từ cùng thị tộc, hầu như là ở khoảnh khắc các thần vương này xuất hiện, hắn đã một lần nữa rút về trong Tử Vân Tông. Nháy mắt tiếp theo, có trận pháp to lớn từ Tử Vân Tông dâng lên, trực tiếp bao trùm toàn bộ Tử Vân Tông. Địch tấn công. Toàn lực bảo vệ trận pháp, chưa có mệnh lệnh của tông môn, không thể tự tiện xuất trận. Đưa tin thị tộc, thần vương năm thị tộc đột kích. Từng tiếng mệnh lệnh truyền đạt, Tử Vân Tông trừ vừa mới bắt đầu bối rối, rất nhanh đã khôi phục lại. 10 vị thần vương đột kích, bằng vào lực lượng bây giờ của Tử Vân Tông, muốn chính diện chống lại là không có cách nào, chỉ có thể dựa vào trận pháp ngăn cản, mới có thể cam đoan bình yên vô sự. Một bên khác. Ở lúc trận pháp dâng lên, các thần vương đã đến kia cũng không nói lời thừa, trực tiếp toàn lực ra tay, dùng thần lực đánh phá trận pháp phía dưới. Âm. Âm. Thần lực màu vàng đánh xuống, mỗi một đòn lực lượng đều có thể đánh không gian hủy diệt, giống như trời sụp đất nứt, hung hăng rơi ở trên màn hào quang của trận pháp. Công kích đáng sợ cỡ này, khiến vòng bảo hộ trận pháp hơi chớp lên, lại không có chút dấu vết tan vỡ. Tử Vân Tông rốt cuộc sao lại trêu chọc đến các thế lực này, thế mà dẫn tới 10 vị thần vương liên hợp ra tay. Chật chật, trường hợp bực này thật đồ sộ. Có cường giả nhìn một màn thần vương công kích, không khỏi chật chật lấy làm kỳ. Tuyên cổ đại lục tuy có nhiều phân tranh, nhưng trên cơ bản đều là thần cảnh ra tay, hiếm khi sẽ có thần vương ra mặt. Cho dù là thực có cường giả cấp bậc thần vương ra tay, số lượng thần vương liên quan tới cũng sẽ không quá nhiều. Trăm năm qua, tuyên cổ đại lục trường hợp giao thủ lớn nhất, chính là chuyện mấy năm trước cường giả các phe vây công Chung Sơn thị tộc, trong đó thậm chí là mấy vị thần chủ ra mặt, một trận chiến đó có thể nói là ảnh hưởng không nhỏ. Từ sau một trận chiến đó, tuyên cổ đại lục liền yên tĩnh hơn rất nhiều. Tới hôm nay, cảnh tượng 10 vị thần vương tập kích Tử Vân Tông, xem như rất đồ sộ rồi, có cường giả trầm giọng nói, nghe nói Tử Vân thị tộc xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu, ở trong một thiên địa mới sinh, mang thiên kiêu năm thị tộc chém giết hết không nói, mặt khác còn chém giết mấy trăm tu sĩ thần cảnh. Bởi vì sự kiện này, mấy thị tộc trước đó còn từng bùng nổ một hồi chiến đấu cấp bậc thần vương, dẫn ra một con hư không ma cường đại. Ngô vốn tưởng việc này chỉ là bịa đặt, nhưng hôm nay xem ra, lại là không có gì khác với lời đồn. À. Lời ấy thật sao, Tử Vân thị tộc lại có thiên kiêu cỡ này ra đời. Nghe được câu này, rất nhiều cường giả đều hít một ngụm khí lạnh, lại nhìn về phía một màn các thần vương vây công Tử Vân Tông, đã rõ ngọn nguồn. Khó trách. Khó trách sẽ có nhiều thần vương như vậy vây công một cái Tử Vân Tông. Thì ra, là thiên kiêu trong thị tộc bị chém giết, còn ngã xuống nhiều thần cảnh như vậy. Nếu là như vậy, mấy thị tộc kia điên cuồng, chính là hợp tình hợp lý. Phải biết rằng, bất cứ một vị cường giả thần cảnh nào, đối với thị tộc mà nói, đều được tính là lực lượng trung kiên, ngày sau có khả năng nhất định chứng đạo thần vương. Hôm nay một hơi ngã xuống nhiều thần cảnh như vậy, so với nội tình của một thị tộc mà nói, liền tính là nguyên khí đại thương. Càng đừng nói, còn tổn hại thiên kiêu thị tộc. Như vậy, mấy thị tộc nếu nhịn xuống cơn giận này, mới là thật sự không thể tưởng tượng, phong thần đài sắp xuất thế lần nữa. Thế cục lại sắp bắt đầu rung chuyển rồi, có nửa bước thần vương khẽ thở dài. Từ sau khi phong thần đài đóng cửa, tuyên cổ đại lục trái lại đã bình tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ xem ra, bình tĩnh như vậy căn bản không có cách nào duy trì quá lâu, liền lại sắp bị đánh vỡ lần nữa. Nhưng mà, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Lý do rất đơn giản. Đại tranh chi thế, có tiến không có lui. Muốn tránh đó là căn bản không có khả năng. Cường giả sống kẻ yếu chết, mới là hình dung chân thật của đại tranh chi thế, hôm nay một màn 10 vị thần vương vây công Tử Vân Tông, có lẽ thoạt nhìn xem như rất rung động, nhưng thật sự đặt đến mấy chục năm hơn trăm năm sau, chỉ sợ sẽ là chuyện thường gặp. Chương 2000, tình huống có chút không đúng, một, âm, âm, âm. 10 vị thần vương công kích vẫn đang tiếp tục, dù là lấy trận pháp cường đại của Tử Vân Tông, hôm nay cũng có chút không chịu nổi. Tông chủ Tử Vân Tông, giờ phút này vẻ mặt âm trầm, không tiếc trả giá tất cả, toàn lực duy trì trận pháp ổn định, tông môn còn có bao nhiêu tài nguyên, toàn bộ đều dùng ở trên trận pháp, không thể có sai lầm. Thần vương thế tới rào rạc, thực lực Tử Vân Tông hôm nay căn bản không đủ. Nếu là trận pháp tan vỡ, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Nghe vậy, lập tức có trưởng lão nhận lệnh rời đi, nhưng cũng có trưởng lão vẻ mặt lo lắng. tông chủ, thị tộc bên kia bây giờ có tin tức gì truyền đến hay không? Thần vương tập kích, bị động phòng thủ căn bản không phải biện pháp. Tử Vân tông chủ trầm giọng nói, thị tộc bên kia đưa tin, bảo chúng ta đi chống đỡ trước một đoạn thời gian, nhiều nhất một ngày, các thần vương này sẽ lui. Một ngày. Nghe được câu này, các trưởng lão kia đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một ngày thời gian không tính là quá dài, bằng vào nội tình bây giờ của Tử Vân Tông, muốn ngăn cản một ngày nghỉ hẳn là không có vấn đề lớn. Mai rùa của Tử Vân Tông trái lại đủ cứng, bên ngoài trận pháp, thần vương thuộc Bắc Ly thị tộc ánh mắt lạnh như băng. Trận pháp trước mắt tuy nhìn như lung lay sắp đổ, lại tạm thời chưa có dấu hiệu tan vỡ. Có thể thừa nhận được 10 vị thần vương công kích, hơn nữa ước chừng kiên trì nửa ngày thời gian mà chưa có bất cứ dấu hiệu tan vỡ nào, đủ để nhìn ra được trận pháp này cường đại. Dứt lời, thần vương Nam Dương thị tộc lạnh nhạt nói, không cần để ý, trận pháp mạnh nữa cũng có cực hạn, bản thần vương trái lại muốn xem, Tử Vân Tông hắn có bao nhiêu nội tình có thể tiêu hao. Đợi trận pháp vừa vỡ, Ngô muốn diệt Tử Vân Tông hắn, chó gà không tha. Lúc nói chuyện, thế công của hắn chưa có chút nào ngừng lại. Trận pháp không phá, cũng chỉ là tạm thời mà thôi, ai mắt sáng đều có thể nhìn ra được, nguyên nhân trận pháp trước mắt không phá, đều là vì Tử Vân Tông đang thiêu đốt tài nguyên, để duy trì trận pháp ổn định. Hắn không tin, tài nguyên Tử Vân Tông thật có thể vô cùng vô tận. Chỉ cần chờ đối phương hao hết tài nguyên, đó chính là thời điểm trận pháp phá diệt. Nghe nói lời này, thần vương khác đều gật đầu. Không sai. Trận pháp tự có cực hạn. Dựa theo xu thế này tiếp tục, khoảng một ngày nữa, có thể hoàn toàn công phá trận này, thiên kiêu thị tộc bị giết, lượng lớn thần cảnh bị tàn sát, hơn nữa còn gián tiếp ngã xuống mấy vị thần vương, đối với năm thị tộc mà nói, trong bụng đều nghẹn một ngọn lửa giận. Ngọn lửa giận này nếu không phát tiết ra, thị tộc làm gì còn mặt mũi. Một bên khác. Hư không sụp đổ, mấy vị thần vương từ bên trong bước ra, một vị thần vương cầm đầu, rõ ràng là Tử Vân Chính. Giết. Trong miệng hắn bật ra một chữ lạnh như băng, lập tức dẫn trước ra tay, hướng về tông môn phía dưới khởi xướng công kích, âm, thần lực nghiền ép đến, trời sập đất lún. Tông môn phía dưới nhất thời dâng lên một vòng bảo hộ, chặn lại luồng lực lượng này. Đồng thời, cảnh báo gõ vang. Địch tấn công. Kẻ tới là thần vương Tử Vân thị tộc, mau bẩm báo thị tộc. Tông môn phía dưới loạn hết cả lên, có thần vương lưu thủ tọa trấn tông môn, giờ phút này sắc mặt âm trầm nhìn một đám thần vương trên không, hắn như thế nào cũng không ngờ, ở lúc thần vương các tộc vây công Tử Vân Tông, Tử Vân thị tộc còn có thể rảnh tay, tấn công tông môn của mình. Cảm thụ được khí tức các thần vương đó phát ra, trong lòng vị thần vương này chấn động. Hắn biết, lấy thực lực tông môn hôm nay bảo tồn, căn bản không phải đối thủ của Tử Vân thị tộc, chỉ có thể xin giúp đỡ từ bản thân thị tộc, mới có thể hóa giải nguy cơ lần này. Sau đó, thần vương liền bóp nát ngọc phù đưa tin, thần vương Bắc Ly thị tộc đang vây công Tử Vân Tông, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tiếp đó tức giận mắng một câu, chết tiệt. Đã xảy ra chuyện gì? Tử Vân thị tộc tập kích Bắc Ly Tông Ngô, hôm nay đang tấn công hộ tông đại trận. Vị thần vương Bắc Ly thị tộc kia sắc mặt âm trầm. Hắn xem như đã biết, vì sao lâu như vậy cũng chưa có viện quân Tử Vân thị tộc đến, thì ra đối phương căn bản là không tính trợ giúp Tử Vân Tông, mà là trực tiếp vây ngụy cứu triệu, tới tấn công tông môn của Bắc Ly thị tộc, cách làm như thế, xem như đánh trúng điểm yếu của Bắc Ly thị tộc. Nếu là tông môn Tuyên Cổ Đại Lục bị diệt, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Sau đó, hai vị thần vương Bắc Ly thị tộc đang tấn công Tử Vân Tông, không nói hai lời trực tiếp bước ra rút đi, xé rách hư không hướng về phía Bắc Ly Tông mà đi. So với công phá Tử Vân Tông, an nguy của Bắc Ly Tông càng thêm quan trọng. Trong mật thất, Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, thân hình giống như bàn thạch, không có bất cứ động tác gì, chỉ có từng đạo khí tức huyền diệu tràn ngập trên người, thể hiện ra hắn đang tu luyện thủ đoạn cường đại nào đó. Đột nhiên, có một luồng lực lượng quỷ dị, giống như sương mù, lặng lẽ từ trong khe hở mật thất tràn ra, rất nhanh đã tràn ngập toàn bộ mật thất, mang thân thể tựa như bàn thạch đều bao vây lại. Ngay tại thời điểm lực lượng như sương mù kia chạm đến thân thể, đôi mắt nhắm chặt của Thẩm Trường Thanh đột nhiên mở ra, trong tích tắc bỗng sinh điện, ánh điện đáng sợ phun ra, thổi quét toàn bộ mật thất.